Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, cho đại lão đưa súng. Lúc này, trầm tĩnh bãi đậu xe dưới đất bên trong, rốt cuộc náo nhiệt lên, zombie tiếng gào thét xuất hiện, bọn chúng giống như vỡ đê hồng thủy, hướng về phía trước chạy như điên. Cơ hồ là xuất hiện tại giữa tầm mắt trong nháy mắt. Bọn chúng liền đã gần ngay trước mắt. Tới, từ giờ khắc này bắt đầu. Thời gian kế tiếp, mỗi một phút đều tại sinh tử một đường bên trên. Tất cả mọi người siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn nghe được bên tai kịch liệt cường sinh. Đột đột đột đột đột đột thình thịch. Tần Kiêu súng trong tay tản mát ra giống như pháo hoa sán lạn ngân sắc, trùng kích tới zombie dòng lũ, giống như là bị cắt cửu thái, sao rau hẹ, sụp đổ xuống dưới, bị đụng nát xương cốt bay đến trước mắt của bọn hắn. Tuy nhiên lại không có một cái nào sống, lấy có thể sát thương bọn hắn hủy diệt zombie đi đến trước mắt. Những này zombie đều bị Tần Kiêu một người diệt sát. Một cái đạn tiêu diệt một cái địch nhân. Tần Kiêu không có chút nào lãng phí. Một con thoi đạn xuống dưới. Trong bãi đỗ xe trong không khí đều lan tràn nồng đậm nguyên khí. Thế nhưng là hủy diệt zombie lại không có thể tiếp cận bọn hắn. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Nhưng là bây giờ, những này zombie giống như là giấy. Không cách nào tới. Đây hết thảy đều bởi vì một cái người. Tần Kiêu, cái này, đây là súng thần phụ thể sao? Có đồng học thì thào nói xong. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu đạn bắn hụt, cần thay đổi đạn, mà cái này một cái khe hở thời gian, hủy diệt zombie rốt cuộc vọt lên, một cái hủy diệt zombie chộp tới bên trong một cái học sinh. Học sinh kia lực chú ý đều rơi vào Tần Kiêu trên thân. Lúc này mới phát hiện nguy cơ đang ở trước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, nhưng là hủy diệt zombie bàn tay vẫn là bắt được trên vai của hắn. Xoẹt, cứng cỏi y phục tác chiến bị xé nát, ba đạo dấu móng tay tại học sinh này trên bờ vai xuất hiện. Vết thương lập tức chảy ra máu tươi đến, không chỉ như thế, còn biến thành màu tím, độc tố, hủy diệt zombie trong cơ thể. Đã có được mạnh hơn virus, nguyên bản phổ thông zombie là không có cách nào uy hiếp được người tương lai thể phách. Nhưng là theo zombie tiến hóa đến hủy diệt zombie, độc tố cũng đã nhận được cường hóa, có thể với thân thể người tạo thành tổn thương, dù là những độc tố này không có cách nào chí tử. Để bọn hắn biến thành zombie, thế nhưng là mang tới đau đớn, buồn nôn, mê muội các loại hiệu quả. Đủ để cho về sau chiến đấu trở nên càng thêm gian nan. Này lên kia xuống, nhân loại nhất định sẽ thất bại. A, người kia đau đớn hét thảm một tiếng. Mà lúc này, Tần Kiêu rốt cuộc đổi xong đạn. Sau đó nhắm ngay gần sát zombie bắn một phát. Đạn từ hủy diệt zombie huyệt thái dương ở trong không có vào. Lại từ một bên khác thoát ra. Đánh vào trên tường xuất hiện một cái đơn lỗ. Cái kia hủy diệt zombie giơ lên hai tay không có cách nào tiến hành công kích, mà là bất đắc dĩ rơi xuống. Nguy cơ giải trừ, nhưng là lúc này, đám người cũng không dám lại phớt lờ. Tùy tiện đề phòng, thụ thương lui ra phía sau, nhanh đi trị liệu, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Lý Miễn la lớn, những người khác cảnh giác lên, chỉ là tại bọn hắn lập tức liền muốn chiến đấu thời điểm. Tần Kiêu tiếng súng lại bắt đầu vang lên, đột đột đột, đột đột đột, nguyên bản tới gần hủy diệt zombie, lần nữa ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, những này nghiên cứu sinh học sinh, có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, bất quá Tần Kiêu đạn, rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, tựa hồ sợ bi kịch tái diễn, những người này tất cả đều cảnh giác. Dự định ứng đối tiếp xuống xuất hiện zombie. Thế nhưng là tại tiếng súng dừng lại một khắc, Tần Kiêu bên cạnh một người lại đưa lên một thanh mới súng, giống nhau là xuyên thấu người loại súng ống. Tần Kiêu, ta cho ngươi đổi đạn, tiếp tục đánh. Tần Kiêu tiếp nhận đối phương đoạt, nhìn lướt qua, phát hiện lại là cổ kiếm tâm. Người này danh tự mặc dù mang một cái kiếm, lại là máy móc hệ thành viên. Trong tay cũng có một thanh xuyên thấu người. Chỉ là vũ khí này hiển nhiên không thích hợp tại loại này chiến đấu thượng sử dụng. Lại không nghĩ rằng, Tần Kiêu nương tựa theo một thanh xuyên thấu người, thế mà đem hủy diệt zombie ngăn cản bên ngoài. Cái này mới là cây súng này phương pháp sử dụng. Nhưng là cổ kiếm tâm cũng biết, loại phương pháp này không phải tất cả mọi người có thể làm được. Mỗi một súng nổ đầu, đây là cần cường đại cỡ nào mẫn duệ thuật, thậm chí họng súng phun ra đạn trong nháy mắt. Còn muốn cân nhắc hủy diệt zombie phải chăng tránh né. Cái này nhìn giác quan thứ 6. Hắn đứng tại Tần Kiêu bên người, có thể cảm giác được. Giờ khắc này Tần Kiêu cả người tinh thần ba động. Người này tuyệt đối có một cái vô cùng cường đại linh hồn. Tần Kiêu đổi đạn tốc độ đương nhiên sẽ không có một người đưa súng nhanh. Thế là nhận lấy cổ kiếm tâm súng ống, lại đột đột đột đánh lên. Bên kia cổ kiếm tâm cơ hồ là vừa mới thay xong mới băng đạn. Tần Kiêu cũng đã đánh xong, vỡ vụn hủy diệt zombie hài cốt chất đống một chỗ. Dư thừa nguyên lực lan tràn tới, càng để cho người động tâm, lại là những nguyên thạch đó. Màu trắng độ nguy hiểm cấp 4 zombie, trong đầu liền đã có nguyên thạch, huống chi hiện tại đã là độ nguy hiểm màu xanh lá zombie. Máy móc hệ hỗ trợ thu thập nguyên thạch, nhanh, Lý Miễn ở bên cạnh lớn tiếng nói, những người khác rốt cuộc không còn nhàn rỗi, mà là xuất thủ đem đồ vật mang về. Nguyên thạch là ở chỗ này duy nhất có thể lấy thu hoạch đồ vật, nhưng là cũng vạn phần chân quý. Bởi vì lớn hủy diệt thời đại nguyên thạch là không có bao nhiêu tạp chất đồ vật có thể yên tâm hấp thu. Với lại theo thời gian trôi qua, tử vong zombie càng ngày càng nhiều, nguyên khí càng lúc càng nồng nặc. Phút thứ 15 thời điểm đã có người đột phá thực lực bây giờ. Nếu như một tuần đột phá một cái giai đoạn, 10 xung quanh thời gian, bọn hắn liền có thể tấn thăng sơ cấp võ giả cấp độ. Chỉ là lúc này, zombie đã hoàn toàn bao vây bọn hắn. Thậm chí dụng cụ dò xét bên trên, đó có thể thấy được toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đều bị zombie chật ních. Tối thiểu có mấy vạn zombie bao vây bọn hắn. Những người này căn bản không chỗ có thể trốn. Theo Tần Kiêu, những người này lựa chọn chỗ như vậy, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời an toàn, lại bất lợi cho chạy trốn. Nhưng là những này nghiên một học sinh, như thế nào lại để ý những này đâu, bọn hắn muốn. Bất quá là tính tạm thời sát thương, mà lại là một lần sau một lần tiến bộ. Lớp đầu tiên, bọn hắn ngay cả đến cái này địa phương an toàn đều không có làm đến. Tiết thứ hai, cũng chỉ là giữ vững được vài phút mà thôi. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, bởi vì có Tần Kiêu tồn tại, bọn hắn đã thu hoạch to lớn. Tin tưởng một năm về sau, bọn hắn tới nơi này lần nữa thời điểm, đều không cần giấu ở cái này bãi đậu xe dưới đất run lẩy bẩy, mà là mỗi người đều đi đổ sát, diệt đi toàn bộ hủy diệt quân đoàn. Bọn hắn hiện tại là làm không được những này, thậm chí đã làm tốt, sắp thoát đi chuẩn bị. Lúc này, hủy diệt quân đoàn trong đội ngũ xuất hiện mạnh hơn tồn tại, tinh anh zombie. Đương, Tần Kiêu một viên đạn đánh vào một cái zombie đầu lâu bên trên. Nhưng là đạn thế mà bị bắn bay ra ngoài. Cái kia zombie không có chút nào sự tình, tiếp tục đi tới. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.